Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, phát hiện. Phạm lão gật gật đầu, đồng ý Mã Nghệ suy đoán, loại này tiện tay định trụ bọn hắn, xem đan cảnh cường giả như sâu kiến tồn tại, rất có thể là thiên mệnh võ giả cấp bậc cường đại tồn tại. Bọn hắn không biết đối phương tình báo, cũng là có khả năng. Đáng được ăn mừng chính là, hắn đối với chúng ta Tĩnh Dạ Ti nắm giữ thiện ý, cùng tà giáo là tử địch, làm lấy cùng chúng ta cùng loại, tịnh hóa thanh lý tà giáo đồ sự tình. Mã Nghệ lòng vẫn còn sợ hãi nói, đối phương vừa ra trận, liền đem hắn định trụ, loại kia thân bất do kỷ, sinh tử nằm trong tay người khác cảm giác. Mã Nghệ bây giờ trở về nhớ tới, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, có một loại hít thở không thông cảm giác. Mã Nghệ lấy ra đưa tin ngọc giản, thử đưa tin, a, có thể đưa tin, xem tới, đối phương trước khi đi, đem phòng ngừa đưa tin pháp khí lấy đi. Mã Nghệ lập tức thông qua đưa tin ngọc giản đem tình huống bên này đưa tin cho ngoại vụ đường. Chờ đợi trả lời quá trình bên trong, nhìn xem trước mặt trận pháp kết giới, dài như vậy thời gian, bên trong đều không ai xuất hiện, xem tới đều bị đối phương dọn dẹp sạch sẽ, đã không có uy hiếp. Thanh lý phổ thông tà giáo đồ, đối với bọn hắn đan cảnh niệm lực võ giả tới nói, cũng không chúng việc khó, lại càng không cần phải nói đối phương, đoán chừng tiện tay liền có thể đem bên trong tất cả phổ thông tà giáo đồ dọn dẹp. Rất nhanh, ngoại vụ đường đến rồi trả lời, đã khởi động toàn thể tổng động viên, xin bảo hộ tốt chính mình, còn có hiện trường, còn như người thần bí tình báo, thời gian khẩn trương, tạm thời không tra được, chờ sau khi tra được sẽ lập tức đưa tin cho ngài. Toàn thể tổng động viên sao? Lai Dương quận Tĩnh Dạ Ti tất cả thành viên, vô luận là tiểu kỳ hay là chỉ huy sứ, vô luận là tại chấp cần hay là đang bế quan, vô luận là một tuyến hay là cấp 2, toàn bộ đều phải hành động. Tĩnh Dạ Ti đã bao lâu không có tiến hành toàn thể tổng động viên rồi. Bất quá nghĩ đến mấy ngày gần đây nhất, trước là Khải Mông học viện, phía sau là Hồi Xuân Đường. Hôm nay càng là ngay sau đó Hồi Xuân Đường vừa tìm được một cái tà giáo trọng yếu cứ điểm. Đại án liên tiếp phát sinh. Tĩnh Dạ Ti đã bao nhiêu năm không có dạng này đại quy mô hành động. Nhân thủ tất yếu không đủ. Toàn thể tổng động viên là tất nhiên. Tổng động viên, ha ha, Lý Vũ tiểu tử thúi kia dựa vào vi sư hoàn thành năm nay nhiệm vụ số lượng. Vừa mới bế quan, liền bị ầm đi lên thực hành nhiệm vụ. Ha ha, Phạm lão liền là không thể gặp nhà mình đồ đệ nhẹ nhàng. Dựa vào cái gì vi sư rõ ràng đã sớm lui khỏi vị trí hai tuyến, còn như thế bận bịu, người một cái 15-16 tuổi chính vào thanh xuân tuổi trẻ trẻ danh to xác, lại nhẹ như vậy nhàn. Người trẻ tuổi liền nên nhiều ma luyện ma luyện. Yên tĩnh một người dưới đất trong thạch thất, Trác Ngôn toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể căn bản không thể sống động, chỉ có thể tựa tại bên tường suy nghĩ chuyện. Trong lúc rảnh rỗi, Trác Ngôn nhớ lại Bạch Nghị cùng vị kia ảnh đại nhân hết thảy. Càng nghĩ cảm thấy mình hình như không để ý đến thứ gì trọng yếu. Có thể cẩn thận suy tư nhiều lần, vẫn không có bắt lấy cái này điểm đáng ngờ. Trác Ngôn trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, tinh thông huyễn thuật niệm lực võ giả hoặc tà giáo đồ, đều có thể để cho người ta xem nhẹ cái nào đó đồ vật hoặc đồ vật năng lực. Chẳng lẽ Trác Ngôn xuất thân Trác gia, liền lưng tựa Tĩnh Dạ Ti, nội tình thâm hậu, đoán được chính mình vấn đề sau đó, tự nhiên là có ứng đối biện pháp. Trác Ngôn chật vật làm vài cái thủ ấn, nói khẽ, huyễn thuật giải. Trác Ngôn dùng chính là Trác gia đặc hữu phá giải huyễn thuật bí kỹ, có thể phá giải đại đa số huyễn thuật. Theo bí kỹ thi triển, Trác Ngôn trong đầu đau hiện ra cái nào đó chi tiết. Đây là Ngọc Giới, Bạch Nghị, ảnh, còn có Lý Vũ, Tê Lý Vũ, vậy mà cũng có cái này Mai Ngọc Giới. Chẳng lẽ Lý Vũ cũng là hiểu tổ chức thành viên? Không tốt, hiểu tổ chức vậy mà đã phái người đánh vào nội bộ bọn họ rồi. Bọn hắn có mục đích gì? Trác Ngôn nghĩ đến gần nhất nửa tháng liên tiếp phát hiện tà giáo đồ cứ điểm Khải Mông học viện sự tình nguyên nhân gây ra, liền là Lý Vũ, mà Hồi Xuân Đường cùng nơi đây nguyên nhân gây ra, là Bạch Nghị, hai người cũng đều là hiểu tổ chức thành viên. Lại nghĩ tới ảnh cùng Bạch Nghị đối thoại, hiểu tổ chức mục tiêu, Trác Ngôn có chút rõ ràng, xem tới là hiểu tổ chức tìm được tà giáo đồ cứ điểm, bản thân ăn không vô, liền nghĩ tìm chúng ta Tĩnh Dạ Ti hỗ trợ. Cũng không đúng, lấy vị kia ảnh đại nhân thực lực, Khải Mông học viện, Hồi Xuân Đường cùng nơi này, nên đều có thể nhẹ nhõm ăn hết. Vì cái gì hiểu tổ chức dạng này làm? Tất yếu có bọn hắn nhất định phải làm như vậy lý do. Trác Ngôn giãy giụa lấy, thử lấy bí pháp đưa tin cho gia tộc. Gia tộc bí pháp không cần ỷ lại đưa tin Ngọc Giản, cũng có thể đưa tin. Trước đó hắn thử qua, thế nhưng tin tức truyền tống không đi ra. Trác Ngôn nghĩ đến tình huống hiện tại cùng vừa rồi đã rất là khác biệt. Lại nghĩ tới bản thân kinh người phát hiện, không có suy nghĩ nhiều, thử cho gia tộc đưa tin. Quả nhiên, thông rồi, có thể đưa tin. Trác Ngôn lập tức đem chính mình hôm nay tao ngộ đơn giản hướng gia tộc làm báo cáo. Trước kia Trác Ngôn mỗi lần nhiệm vụ kết thúc sau đó cũng là muốn hướng gia tộc làm hồi báo. Đây coi như là Trác Ngôn nhiệm vụ hàng ngày, cho nên cũng không lạ lẫm. Ngược lại mười phần thành thạo, Trác gia không lâu liền đến trả lời. Người sự tình gia tộc đã biết rõ, cái này tình báo phi thường trọng yếu. Bản thân bảo trọng, Tĩnh Dạ Ti đã toàn thể tổng động viên. Chuyện này ta đã thông chi Tĩnh Dạ Ti cái khác thành viên gia tộc. Lý Vũ tin tức rất nhanh liền có thể xác định. Thỉnh Tĩnh Hầu tin lành. Không lâu, gia tộc lại lần nữa đưa tin tới. Lý Vũ đã mất tích. Người tình báo Tĩnh Dạ Ti cao độ coi trọng, đã bày ra điều tra. Còn may là ngươi phát hiện ra trước đồng thời bẩm báo cho Tĩnh Dạ Ti. Không thì lấy ngươi, Lý Vũ dẫn tiến người thân phận, chuyện lần này có thể sẽ không tốt. Trác Ngôn nhìn xem gia tộc đến thư. Lý Vũ mất tích, đây chính là Lai Dương quận Tĩnh Dạ Ti đại bản doanh. Đề phòng xâm nghiêm nhất, danh xưng trên đời chỗ an toàn nhất, một phương tiểu thế giới a. Trác Ngôn nghĩ đến hiểu tổ chức vị kia không nhận trận pháp ảnh hưởng, tới vô ảnh đi vô tung, có thể dẫn người cùng một chỗ tiêu thất ảnh đại nhân. Trác Ngôn lập tức liền tiêu tan, có vị kia ảnh đại nhân tồn tại, để cho người ta tiêu thất quá đơn giản, chỉ là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả tiểu thế giới, cũng có thể không thể ngăn cản đối phương. Còn như dẫn tiến người thân phận mang tới phiền phức, Trác Ngôn cũng không có hoàn toàn để ở trong lòng. Ghê gớm ly khai Tĩnh Dạ Ti về Trác gia nha, cũng không có gì lớn. Chỉ là Trác Ngôn thật rất xem trọng Lý Vũ, một lần muốn đem hắn thu nhập Trác gia, thậm chí đã tại tìm kiếm thích hợp cùng hắn hôn phối Trác gia nữ. Nghĩ tới đây, Trác Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ai có thể nghĩ tới, Lý Vũ bối cảnh, vậy mà phức tạp như vậy. Hắn lại là hiểu tổ chức thành viên. Còn tốt phát hiện ra sớm. Không thì, Trác Ngôn liền phiền toái. Hiểu tổ chức tuy rằng mục tiêu đồng dạng là tà giáo, là quỷ dị, lớn lập trường là giống nhau. Thế nhưng, cái này cũng không thể nói rõ. Hiểu tổ chức liền cùng bọn hắn là một đám. Phục quốc hội, đồng dạng xem tà giáo vì tử địch, đồng dạng tại không để lại dư lực đả kích tiêu diệt tà giáo đồ. Thế nhưng, hắn cùng đại hạ vương triều sở hữu thế lực, đồng dạng đều là tử địch.